Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, một quyền oanh sát. Nhìn thấy một màn này, Thanh Hà võ quán mọi người tất cả đều lòng nóng như lửa đốt. Chẳng những bọn họ lại là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Vinh bị phế. Chỉ vì đây là Hướng Vinh chính mình quyết định, mà lên đài trước đó, sở hữu bước lên lôi đài người tất cả đều ký một phần sinh tử khế ước, sinh tử đều do thiên mệnh. Con mắt chặt chằm chằm ất tự hiệu lôi đài, Triệu Chí Trạch song quyền nắm chặt, tuôn ra một trận lốp bốp tiếng vang. Hướng Vinh sư huynh muốn biến thành một cái phế nhân. Thanh Hà võ quán bên trong một chút nữ đệ tử trong lòng kinh hô liên tục, lo lắng liền ánh mắt đều không dám nhìn nữa hướng ất tự hiệu lôi đài. Sợ hãi đóng chặt hai mắt, khủng bố quyền hướng chân khí đánh úp về phía đan điền. Hướng Vinh trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận lập tức đến ngay vận mệnh. Tu võ 10 năm, đáng tiếc từ đó chỉ có thể là một cái phàm nhân. Hướng Vinh nhắm lại hai mắt, trong lòng vô cùng buồn bã, lạnh thở dài một câu. Giờ này khắc này, Hướng Vinh đã ở trong lòng từ bỏ đối với võ một đường chấp. Mặc dù trong lòng của hắn có vạn thiên không cam lòng. Làm sao không có nghe được Hướng Vinh sư huynh hạ xuống lôi đài động tĩnh. Những cái kia nhắm mắt lại Thanh Hà võ quán nữ đệ tử nhóm, con mắt chậm rãi xốc lên một đường nhỏ, một chút xíu hướng ất tự hiệu trên lôi đài nhìn lại. Một lát về sau, các nàng con mắt mãnh liệt trợn to, kinh hô tái khởi, chỉ bất quá lần này các nàng tiếng kinh hô bên trong tràn ngập kinh hỉ chi ý. Qua thấp một lát, Hướng Vinh mi đầu hơi nhíu một chút, trong lòng ngầm, thật sự là kỳ quái. Làm sao Hồng Kháng đây là nhất quyền còn không có đánh trúng chính mình đan điền. Khó nói Hồng Kháng ra tay độc ác, chính mình đã mệnh tang hoàng tuyền, chỉ là một người chết, khó còn có thể suy nghĩ. Dù chưa mở to mắt, chẳng những giờ phút này Hướng Vinh trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc chi ý. Mà lôi đài bốn phía phản ứng giống như cũng có chút cổ quái. Hướng Vinh đang do dự muốn không được mở to mắt nhìn một chút bốn phía tình hình. Đúng lúc này, một lời từ ngữ bỗng nhiên truyền đến hắn trong tai, đem con mắt mở ra. Đây là nhất chiến, ngươi nhận thua đi, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Hướng Vinh lại không trì hoãn, mãnh liệt mở ra hai mắt, tìm danh vọng qua. Hướng Vinh sắc mặt nao nao, đập vào mi mắt một màn như muốn lệnh Hướng Vinh vui đến phát khóc. Hồng Kháng quyền đầu khoảng cách Hướng Vinh thân thể chỉ kém một tấc, nhưng lại dừng lại, là bị người ngăn lại, mà Hướng Vinh tự nhiên cũng liền không có bị Hồng Kháng nhất quyền phế bỏ đan điền. Hướng Vinh bình yên vô sự, mà trên lôi đài mặt khác đôi người Lộ Thần cùng Hồng Kháng, giờ phút này đều gần trong gang tấc. Hồng Kháng quyền đầu thì bị Lộ Thần kìm trong tay. Hồng Kháng nhãn thần hung ác nham hiểm, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt. Người xuất thủ cứu ta? Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lộ Thần. Hướng Vinh một mặt không dám tin hỏi. Trèo lên một lần năm ngoái hội lôi đài, đám người đều là hận không thể chính mình đối thủ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà Lộ Thần lại là tại Hướng Vinh lớn nhất nguy hiểm lúc đó bên trong, đem Hướng Vinh theo trong nguy hiểm cứu lại. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hướng Vinh trầm tư chốc lát, liền vội vàng nói, chúng ta liên thủ đem Hồng Kháng đánh xuống lôi đài, về sau ta sẽ chủ động hướng ngươi nhận thua. Lời nói này xong, Hướng Vinh đầy mắt chờ mong nhìn về phía Lộ Thần, chỉ là cái sau lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nếu là không tin ta lời nói, ta có thể chỉ thiên thề, đem Hồng Kháng đánh xuống lôi đài về sau, ta Hướng Vinh nhất định sẽ hướng ngươi chủ động nhận thua. Nếu có tuân đây thề, thiên chu diệt. Hướng Vinh thành tâm thành ý nói, quả thực là hận không thể đem hắn chính mình một tấm chân tình móc ra đến cho Lộ Thần nhìn một chút. Lộ Thần tự nhiên minh bạch Hướng Vinh thành ý, để ngươi nhận thua, từ đâu tới đây là rất nhiều nói nhảm. Nếu như thế, đi xuống đi, Lộ Thần nhíu mày nói. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần nhất trưởng đập vào vừa mới phát xong lời thề Hướng Vinh trên ngực. Đem Hướng Vinh đẩy tới lôi đài, đẩy hướng Hướng Vinh đây là nhất trưởng. Lộ Thần không có thật dùng lực, mà Hướng Vinh cũng không có thật chống cự. Bị Lộ Thần đẩy tới lôi đài, tiện ý vị Hướng Vinh mất đi tranh thủ hạng hai tư cách. Sự thật mặc dù như thế, chẳng những Hướng Vinh nhìn về phía Lộ Thần, cái trước trong mắt một mảnh cảm kích thần sắc. Đây là thời gian, Hướng Vinh đã tỉnh táo lại, nghĩ lại, trong lòng thoải mái, Lộ Thần đã có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ bảo đảm hắn bình yên vô sự. Thực lực so với Hồng Kháng chỉ mạnh không yếu. Lộ Thần để hắn nhận thua là vì tốt cho hắn, mà hắn muốn trợ Lộ Thần, quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Hướng Vinh thiếu ngươi một cái mạng. Hướng Lộ Thần trùng điệp vừa vặn dưới quyền, Hướng Vinh sắc mặt nghiêm nghị, một chữ một hồi nói. Hướng Vinh lời vừa nói ra, đưa lưng về phía Hướng Vinh, Lộ Thần chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Hiển nhiên, Lộ Thần căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Đối Lộ Thần mà nói, xuất thủ cứu Hướng Vinh, chỉ bất quá là tiện tay mà thôi a. Huống chi lúc trước Triệu Viễn Thành còn phái người đưa Lộ Thần một bộ kỹ thuật bắn súng chiến kỹ. Thương pháp tông yếu, mặc dù bên trong còn có tam bảo thối thể dịch nguyên nhân. Chẳng những đối Lộ Thần mà nói, sinh ý là sinh ý, nhân tình về nhân tình, Lộ Thần sẽ không đem cả hai nói nhập làm một. Cho nên vô luận như thế nào, Triệu Viễn Thành đây là cái nhân tình, Lộ Thần là phải trả tiến lên Thanh Hà võ quán. Mọi người vốn là cùng Lộ Thần không có cái gì cứu oán. Trải qua biến cố này, Thanh Hà võ quán mọi người nhìn về phía Lộ Thần, bọn họ ánh mắt tràn đầy thiện ý. Hướng Vinh hạ xuống về sau, hiệu trên lôi đài còn lại đôi người, Lộ Thần cùng Hồng Kháng, mà Hồng Kháng chính là lúc trước Lãnh gia phái ra đến tập sát Lộ Thần đôi người một trong. Lãnh đào người ở chỗ nào? Hồng Kháng nanh trắng thầm cắm, đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút, một chữ một hồi hỏi, Lãnh đào đã chết, ánh mắt nhìn hướng Hồng Cang, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, mặc dù sớm đoán trước. Chẳng những Lộ Thần lời vừa nói ra, bính tự hiệu trên lôi đài thắng giả Lãnh Duệ, nhất thời hai mắt đỏ thẫm, như muốn phát cuồng, cừu hận ánh mắt bắn về phía Lộ Thần. Lãnh Duệ hận không thể xông lên ất tự hiệu lôi đài. Thân thủ đem Lộ Thần xé thành 18 khối. Lưu ý đến điểm này, Lộ Thần thật sâu nhìn Lãnh Duệ liếc một chút. Lúc này mới chú ý tới Lãnh Duệ cùng này đã chết tại Tuyết Long Sơn bên trong Lãnh Đào dáng dấp 10. Phần gần, Lãnh Duệ cùng Lãnh Đào sợ là một đôi thân huynh đệ. Đã như vậy, cũng liền khó trách Lãnh Duệ nghe được Lãnh Đào tin chết về sau sẽ có thích hợp nhất phiên biểu hiện. Lộ Thần cùng Hồng Kháng ở giữa hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Chưa hẳn, hơn nửa hiệp niên hội bên trên. Lộ Thần đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài, mà Hồng Kháng đem Thanh Vân kiếm bạt ra 70 cách chiều dài. Đôi người mặc dù đều là trung đẳng võ tư chất, chẳng những không nên quên, Hồng Kháng đã bước vào khí hải tam trọng thiên, liền Thanh Hà võ quán Hướng Vinh đều không phải là Hồng Kháng đối thủ. Ất tự hiệu trên lôi đài, tranh đấu không có bởi vì Hướng Vinh rời khỏi mà lạnh đi. Ngược lại trở nên vị 10 phần. Lãnh gia vì Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh, mà Hồng Kháng là người Lãnh gia. Cho dù Lộ Thần cùng Hồng Kháng ở giữa ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng chỉ đây một điểm cũng đã đủ. Huống chi giữa hai người tựa hồ thật là có chút khúc mắc. Tỉnh táo lại về sau, Hồng Kháng lạnh giọng chất vấn. Không có khả năng, Lãnh Đào lúc ấy đã khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một chân. bằng ngươi còn không thể giết chết hắn năng lực. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Hồng Kháng lời nói vừa hạ xuống xuống, Lộ Thần quyền đầu liền đã giết tới Lãnh Đào trước mặt. Giờ phút này, Lộ Thần cùng Hồng Kháng mặt kính đối về, gần trong gang tấc, mà Hồng Kháng một cái quyền đầu còn bị Lộ Thần kìm trong tay. Đôi người tự nhiên cái gì vũ kỹ đều phát huy không ra đến. Chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, lấy quyền đối quyền, mà Hồng Kháng cũng căn bản không có nghĩ qua muốn tránh thoát rớt đến. Giờ này khắc này tình hình tựa hồ càng hợp Hồng Kháng tâm ý. Đã như vậy, liền nhất quyền oanh sát Lộ Thần, để Lộ Thần cảm thụ tuyệt vọng. Chỉ là khí hải nhất trọng thiên cũng dám càn rỡ. Thật sự là lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Hồng Kháng nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bão táp, nhất quyền đánh ra phát sau mà đến trước. Khí hải nhất trọng thiên khí tức tự nhiên là Lộ Thần cố ý lộ ra đến. Chỉ tại lừa dối Hồng Kháng. Trên thực tế, Lộ Thần đã bước vào khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Cùng Hồng Kháng cảnh giới giống nhau, mà Lộ Thần tránh thức thực lực. Một khi bạo phát ra đến, tựu đã bước vào khí hải tứ trọng thiên lâm phong đều không phải là Lộ Thần đối thủ. Càng đừng bảo là chỉ là vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên Hồng Kháng. Lộ Thần chỉ là cố ý lộ ra một tia chân khí khí thế. Kỳ thực căn bản không có sử dụng trong khí hải chân khí. Chỉ là lấy thân thể lực lượng vận quyền mà thôi. Chỉ có khí hải nhất trọng thiên. Còn dám bước lên niên hội lôi đài. Coi là thật là cụ ông uống thạch tín. Sống được không kiên nhẫn. Hắn làm sao chỉ có khí hải nhất trọng thiên cảnh giới. Hướng Vinh trừng to mắt. Thấy thế, Thanh Hà võ quán mọi người cũng là lo lắng không thôi. Hồng Kháng nhất quyền cực nhanh. Phát sau mà đến trước. Mà Lộ Thần nhất quyền làm theo giống như nhanh thực chậm. Mắt thấy như thế. Hồng Kháng càng thêm cười nhạo không thôi. Lộ Thần quyền đầu chậm như vậy, rơi vào ở trong mắt Hồng Kháng. Đơn giản cùng ốc sên bò sát không sai biệt lắm. Cuồng tiếu một tiếng, Hồng Kháng quyền đầu mãnh liệt tăng tốc. Chỉ là Hồng Kháng quyền bên trong ẩn chứa lực lại là suy yếu mấy phần. Nếu như nhất quyền đem Lộ Thần oanh sát rớt đến, đó thật là quá tiện nghi Lộ Thần. Hồng Kháng phải từ từ bào chế Lộ Thần, để Lộ Thần trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Kháng nhãn thần trở nên càng thêm âm lãnh dọa người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói làm theo chậm chạp, thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Đôi tiếng xé gió vang lên, chợt Hồng Kháng quyền đầu cùng Lộ Thần quyền đầu đối oanh cùng một chỗ. Quyền đầu va chạm nháy mắt, Hồng Kháng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một phen, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lốp bốp, tiếng vang truyền ra, như ăn Tết thả pháo cối đồng dạng. Hồng Kháng đánh đi ra nhất quyền, cùng quyền đầu tương liên toàn bộ cánh tay, tại Lộ Thần nhất quyền xuống, như hạt vừng nở hoa đồng dạng liên tiếp nổ tung, một tơ máu biểu ra. Hồng Kháng toàn bộ cánh tay liền cốt mang thịt đều bị oanh thành bùn nhão. Mà Lộ Thần quyền đầu vẫn như cũ giống như nhanh thực chậm đẩy về phía trước tiến. Cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì e ngại. Hồng Kháng tỉnh táo lại về sau. Thân thể run rẩy không thôi. Lộ Thần đây là nhất quyền bên trong ẩn lực. Mấy cái như đồi núi. Buồn cười lúc trước hắn đúng là cho rằng Lộ Thần quyền đầu là ốc sên bò sát. Còn cố ý yếu bớt mấy phần lực. Lui, Hồng Kháng lại không ngạnh kháng suy nghĩ. Dưới chân liên tiếp đạp động. Nhưng hắn thân hình lại là một chút bất động. Đây là thời gian. Hồng Kháng một cái tay khác còn bị Lộ Thần kìm trong tay. Làm sao có thể với rút đi. Một bước sai từng bước sai. Lộ Thần đây là nhất quyền. Hồng Kháng tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, quyền như đồi núi, quét ngang mà đến, phốp, quyền đến, như là đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Hồng Kháng ở ngực thật sâu lõm xuống dưới, phía sau càng là mãnh liệt nhô lên một cái quyền ấn. Mà Hồng Kháng khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Chỉ là nhãn thần lại thành một đôi hôi bại trống rỗng. Không có chút sinh cơ, ngang trên chậm rãi ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.